Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, có người muốn mua thư viện. Bữa cơm này, tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình, thậm chí lấy lòng Chi Tâm, ngay cả Diệp Chân bốn vị phu nhân đối với Chi Tâm cũng rất thích, thậm chí đem Chi Tâm kéo đến bên cạnh mình. Nhìn bên cạnh bốn vị không giống nhân gian tất cả tuyệt thế giai nhân, Chi Tâm rốt cuộc biết Diệp Chân vì sao lại đối với nàng thờ ơ. Nếu như đổi lại nàng là Diệp Chân, có như thế bốn vị xinh đẹp thiên tiên mỗi người mỗi vẻ phu nhân, nàng cũng coi thường chính mình. Chẳng qua Chi Tâm đã không còn xa cầu, hiện tại liền cực kỳ tốt, có thể một mực hầu ở chủ nhân bên người. Chi Tâm yên nhiên cười yếu ớt. Nàng cảm giác mình so với trước mắt bốn vị chủ mẫu rất vui vẻ, bởi vì nàng có thể bảo hộ Diệp Chân, trở thành lợi kiếm trong tay Diệp Chân, đi theo Diệp Chân chinh chiến vạn giới. Ăn cơm xong, thừa dịp giữa trưa ngày tốt đẹp, Diệp Chân chuẩn bị trở về một chuyến thư viện. Chi Tâm lại là bị vừa ra về Diệp Yên cùng tiểu Diệp Thanh cho cuốn lấy. Nhất định để Chi Tâm biểu diễn một cái hô phong hoán vũ không thể. Chi Tâm khi biết Diệp Yên là Diệp Chân dưỡng nữ về sau, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Yên cũng là nồng nặc đến cực điểm yêu chiều. Chẳng qua là bộ dáng như vậy bị tiểu hồ ly cùng thiên lôi song kiếm ba người nhìn ở trong mắt, lại là than nhỏ một tiếng, trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một chút kính nể cùng đau lòng. Chủ nhân, khiến Chi Tâm cùng đi với ngươi đi. Thấy Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi, kiếm quang lóe lên, thuận lợi xinh đẹp lập trước mặt Diệp Chân. Không cần, ta chẳng qua là đi lấy ít đồ, lại không phải đi chiến đấu. Diệp Chân cười nói. Chi Tâm khuôn mặt nhỏ cũng là để lộ ra có chút mỉm cười, thầm nghĩ, thế giới này thật là thần kỳ. Chủ nhân từ khi về tới thế giới này, trên mặt vẫn luôn có mỉm cười. Ngươi dung hợp Chi Tâm linh tính, nhưng đối với thế giới này vẫn không thể hiểu. Đừng sợ quấy rầy hoặc là phiền toái, nhiều đi tìm Mẫn Mẫn tìm hiểu một chút thế giới này, đối với ngươi vô cùng có chỗ tốt. Diệp Chân dặn dò. Chi Tâm hiểu. Chi Tâm nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay Chi Tâm tần thủ vuốt vuốt, sau đó thuận lợi xe chạy tới thư viện. Dừng xe ở thư viện ngoài cửa, Diệp Chân vừa tới cửa, một cái ngồi xổm ở cửa cách đó không xa, một mặt vội vàng sao động chi sắc âu phục dày da người trung niên. Thấy Diệp Chân móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thuận lợi hỏa tốc lao đến. Ngươi là cái này thư viện nhân viên? Người trung niên hỏi. Diệp Chân nhìn đối phương trước ngực nơi nào đó sinh ra công ty minh bài một cái. Không có nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bị Diệp Chân không nhìn về sau, người trung niên sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng muốn lên. Mặc dù Diệp Chân lái xe hắn không nhận ra tấm bảng, thế nhưng một chuỗi 8 bảng số xe lại đầy đủ kinh diễm. Tiên sinh ngài tốt, ta là Đằng Nguyên Tường, công ty bất động sản Nam Minh khối này quản lý. Khụ khụ, người trung niên nói. Lại bị Diệp Chân kéo giá sách cho bụi che lên, nhấc lên cho bụi cho sặc một cái. Tuy rằng mỗi tuần lễ, trong tứ nữ một cái, hoặc là toàn thể đều trở về nơi này quét dọn vệ sinh, nhưng thư viện nằm ở trung tâm chợ, hơn nữa kiến trúc cũ kỹ, cho bụi góp nhặt tốc độ đặc biệt nhanh. Có chuyện gì? Diệp Chân ánh mắt một bên từ mấy ngàn bản thư tịch tên bên trên lướt qua, một bên lạnh nhạt nói. Là như vậy tiên sinh, Z Tam Đại Bất Động Sản Tập Đoàn bài danh thứ 3 Đằng Nguyên Tường Bất Động Sản Tập Đoàn ngài cần phải đã nghe qua a. Nói đến bài danh thứ 3, người trung niên có chút ngạo kiều, nhưng Diệp Chân nhưng lại không phản ứng người này, đưa tay từ trên giá sách móc ra một quyển sách, nhìn văn tự, hình như là vật lý phương diện thư tịch. Người trung niên trong lòng có chút lúng túng cùng nổi giận, nhưng cũng là hành nghề vụ viên đi lên, chút này nhẫn nại vẫn phải có. huống chi lần này vẫn là hạng mục lớn. Ta gọi Trương Chính Dương. Là như vậy, tập đoàn chúng ta vẫn luôn là chủ đánh một tuyến thành lớn thị trường. Lần này công ty cải cách, ánh mắt nhắm ngay tam tuyến thành thị, Diệp Chân ngắt lời nói điểm chính. Dứt lời, đem sách cầm trong tay, thuận lợi lại ở trên giá sách tìm kiếm. Tập đoàn chúng ta nhìn chúng cái này thư viện, hoặc là nói mảnh đất này, 100 triệu nhân dân tệ. Nếu như tiên sinh là nhà này thư viện chủ nhân hợp pháp, chỉ cần phần này trên hợp đồng ký tên, trong vòng 3 canh giờ, tiền có thể đến tiên sinh Trương Mục. Trương Chính Dương mở ra trong tay hợp đồng muốn khiến Diệp Chân nhìn. Diệp Chân lười nhác nhìn, sách này trống không có hắn muốn tìm sách khác, thuận lợi đem cho bụi che lên lần nữa kéo xong, đi đến một cái khác trước kệ sách. Không có hứng thú, thấy Trương Chính Dương đuổi đi theo. Diệp Chân trực tiếp nói nhỏ cự tuyệt nói, tiên sinh, ta không phải lừa đảo. Nếu như tiên sinh không tin, chúng ta có thể đi cục công an, đi công chứng chỗ, đi luật sư chỗ. Trương Chính Dương cho rằng Diệp Chân coi hắn là tên lường gạt. Cả cười lấy phát ra các loại bảo đảm, không mua, ngươi đi đi. Không nên quấy rầy ta tìm đồ, Diệp Chân nói. Lần nữa từ trên giá sách lấy ra một quyển sách. Không phải tiên sinh, đây cũng là một cái ước a. Dựa theo cái này thư viện diện tích, 100 triệu giá tiền đã là hàng hai thành thị trung tâm chợ. Trương Chính Dương khẽ nhíu mày. Cảm thấy thanh niên trước mắt lòng quá tham. Không phải vấn đề tiền. Ta không nghĩ bán cho dù ngươi cho 1 tỷ cũng sẽ không bán. Ngươi đi đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. What? Đây cũng là một cái ức a tiên sinh. Có cái này 100 triệu. Dựa theo Nam Minh tiêu phí trình độ, chỉ cần bất loạn tới, đầy đủ tiên sinh 3 đời người sinh sống. Trương Chính Dương rất không hiểu. Là hoàn thành bên ngoài chính mình phái về sau người thứ nhất đại nhiệm vụ. Nhưng hắn là vận dụng cao nhất thu mua quyền hạn. Mục đích đúng là đuổi tại công ty bất động sản khác trước đó. Ở Nam Minh vị trí tốt nhất bắt lại một mảnh đất trống. Cái này thư viện mặc dù không lớn, nhưng vị trí vượt qua tốt. Khoảng cách ngồi giữa cao cùng đại học đều rất gần. Nhưng 2.000 mét bên trong nhưng không có cỡ lớn khu mua sắm. Thư viện địa mặc dù không đủ đóng nhà trọ, nhưng đóng một cái cỡ lớn khu mua sắm vậy là đủ. Chẳng qua là hiện tại hắn mở ra 100 triệu giá cao. Đối phương vậy mà đều không bán. Theo sát, Trương Chính Dương liền nghĩ đến có phải hay không là công ty bất động sản khác trước một bước tìm. Được hắn, tiên sinh phải chăng cảm thấy giá tiền quá thấp. Nếu như mà nói chúng ta có thể bàn lại, ngài phải biết, chúng ta là Đằng Nguyên Tường là quốc tế lớn nhãn hiệu công ty bất động sản. Tiền bạc hùng hậu. Những kia công ty nhỏ nói cho nhiều như vậy, đến cuối cùng, khẽ nhíu mày, Diệp Chân đã tìm đủ mình muốn sách, thuận lợi trở lại nói, thật xin lỗi, ta không phải chủ nhân nơi này, chẳng qua là nơi này chủ nhân bằng hữu. Dứt lời, liền trực tiếp hướng ra ngoài bước đi. Trương Chính Dương hơi sững sờ, thầm nghĩ, tên đó không phải chủ nhân nơi này còn như thế túm. Đùa nghịch ta chơi. Trong lòng theo là nghĩ như vậy, nhưng Trương Chính Dương vẫn là đuổi theo đi ra, hướng khóa cửa Diệp Chân nói. Cái kia tiên sinh có thể hay không nói cho Trương Mỗ thư viện tất cả mọi người địa chỉ hay là điện thoại, khuyên người một câu, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, dứt lời. Diệp Chân thuận lợi ngồi lên xe trực tiếp đi, lưu lại khóe miệng co giật Trương Chính Dương, rất nhanh. Diệp Chân đã trở lại Thu Diệp Hồ Trang Viên. Ở trên lầu các an tĩnh nhìn quyển sách trong tay có quan hệ với địa cầu, tinh thể, vật lý cùng thái dương hệ có liên quan sách. Tứ nữ hơi tò mò phu quân nhà mình làm sao vậy có hứng thú nghiên cứu cái này. Nhưng lại không có hỏi nhiều. Trừ cho Diệp Chân pha trà làm bạn ra, không có phát ra một tia âm thanh. Lão bản, Ivan tiên sinh và Đại Vũ tiên sinh tìm ngài. Diệp Hoa Hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước Mặt Diệp Chân, xin lỗi lão bản, Ivan tiên sinh nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Cho nên, Diệp Hoa trên mặt hư ảo tràn đầy áy náy nói. Không sao, chẳng qua Diệp Hoa ngươi cũng càng lúc càng giống nhân loại, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đều là công lao của Ivan tiên sinh và Đại Vũ tiên sinh. Đem ta chương trình hạch tâm lần nữa mã hóa cải tạo, Diệp Hoa khiêm tốn nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.